cho dù ngươi không muốn tái kiến ta, ta còn sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tiểu bác, chấm, bởi vì ta cũng không tưởng tượng hai người giống nhau, ép buộc. Người yêu nhau vốn nên cùng ở một chỗ, thì thật thân tưởng là người trong lòng nên đem hắn siết chặt trong bên người. Cách chương.